King of Death, chương 20, C20, bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiro cảm thấy có người lay người mình thì nhấc đầu dậy nói khi vẫn không mở mắt. 5 phút nữa TH, khò khò, Hiro, hứ, lại ngủ nữa rồi, giận anh luôn đó, khò khò, Hiro, à, anh dậy ngay. Thằng nào nghịch ngu đi hét vào tai của người đang ngủ đấy tin ta thiến khô. Hiro, đang định nói hết câu thì cậu khựng lại vì, đây là phòng của cậu với Sera. Cậu về phòng trước còn một mình Sera. Vậy thì cái người cậu vừa chửi là Sera. Chết mía, bỗng một nguồn sát khí từ đằng sau nổi lên làm cậu nổi hoảng sợ. Cậu từ từ quay người lại thì nhìn thấy Sera đang cười nhưng ánh mắt thì tỏa ra đầy sự chết chóc. Hiro U, anh nói định thiến ai cơ? Sera, chết mía, cái mồm hại cái thân rồi. À, anh nói mơ. Đúng là nói mơ thôi. Hiro, anh quỳ xuống cho em ngay. Sera, anh có tội. Hiro định phản kháng nhưng bắt gặp ánh mắt chết chóc kia hướng vào mình thì chỉ im lặng làm theo. Anh biết tội của mình là gì chưa? Sera, anh chứ? Anh biết rồi. Hiro, cậu không biết mình bị tội gì nhưng vẫn phải nhận vì bắt gặp ánh mắt của Sera Yander. Vậy thì cứ quỳ ở đây 3 tiếng thì mới được tha. Nếu mà em quay lại mà không thấy anh ở đây thì... Sera, anh cứ tập xác định đi. Sera, nhớ chưa? Sera, anh nhớ rồi. Hiro, dầm, POV Hiro. Tôi không biết ăn phải gì mà dính phải bé Yander này. Has bắt mình ở đây tận 3 tiếng tiếng thì chán lắm. Mình đi chơi một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ. LT, phân thân, GT, bụp. Một phân thân của tôi hiện ra ngay cạnh tôi. Ngươi ở đây thay ta quý. Để ta đi chơi một ít. Ngươi nhớ là cảm thấy được ai tới gần thì báo ngay tín hiệu cho ta. Nhớ chưa? Hiro, yes, sir. Phân thân, LT, dịch chuyển, GT, bụp. Nơi tôi xuất hiện là trước cổng MSG mà tôi nhận đã đăng ký. Mở cửa ra thì nơi này rất nhộn nhịp. Kẻ ra người vào những người đang kiếm nhiệm vụ nào hợp lý cho mình. Những tổ đội làm nhiệm vụ thành công thì đang uống rượu. POV 3. Khi Hiro mở cửa ra thì có rất nhiều ánh mắt hướng vào cậu. Một phần thì cậu cũng có khuôn mặt ưa nhìn. Phần còn lại là cây kiếm cậu đang đeo trên người. Cây kiếm đó phát ra một áp lực khủng khiếp. Cây kiếm đó chưa rút ra khỏi vỏ đã có áp lực như vậy rồi. Không biết khi rút ra khỏi bao kiến thì nó sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt thèm thuồng tới cây kiếm đó thì có một người run rẩy nói, hát, hắn là kẻ đã đánh bại chủ guild đấy. Hà, ô, cách chương.